mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, tập hợp đội ngũ 3, tứ loại phù tú, có công kích có phòng thủ, thời Khinh Khinh thực vừa lòng, kế tiếp liền bắt đầu quen thuộc phù tú, sau đó bắt đầu tú chế, thời gian ở thời Khinh Khinh tôi luyện tú kỹ, tú chế vài loại phù tú giữa đi qua, cực đêm thứ tư 10 ngày, bọn họ gặp lưng bị thương Quý Nhuế, đang ở trốn một đám người đuổi giết Mạc Ina, cứu hai người sau, thời Khinh Khinh phát hiện Mạc Ina hữu cánh tay cơ hồ phế đi. Nếu lại buổi tối vài ngày, không có quan hệ dị năng giả dưới tình huống, Mạc Ina cánh tay cũng đừng tưởng lại bảo trụ, thời Khinh Khinh cơ hồ hao phí mất sở hữu nhất giai cực phẩm hồi xuân phù. Mới đưa Mạc Ina cánh tay bảo xuống dưới, tận lực bồi tiếp cho nàng dùng đan dược, như vậy thương cũng có thể tốt nhanh một ít. Khả, bọn họ bên trong không có người hội luyện đan, cho nên đan dược luôn luôn bị vây tiêu hao trạng thái. Chính là Quý Mạc Ngôn nơi đó, đều không bao nhiêu chữ hàng. Dưới loại tình huống này, đan dược chỉ có thể tiết kiệm dùng, bảo trụ mệnh sau, dưỡng thương cái gì, liền ăn nhiều một ít biến dị động vật thịt, thời gian dài quá cũng có thể dưỡng trở về. Mạc Ina, bọn họ vì sao muốn giết các ngươi? Mạc Ina cùng Quý Nhuế tình huống ổn định sao? Thời Khinh Khinh hỏi, Quý Nhuế, theo Mạc Ina trong miệng, thời Khinh Khinh đợi nhân biết được, Quý Nhuế phát hiện một loại biến dị thực vật, kia thực vật trái cây, nhân ăn về phía sau, có thể không lại như vậy sợ hãi rét lạnh, không biết sao lại thế này. Sự việc này đã bị những người đó đã biết, sau đó cầm lấy Mạc Ina cùng Quý Nhuế, nhường các nàng mang theo đi tìm kia thực vật, Mạc Ina cùng Quý Nhuế ít người, đối phương thế đại, chỉ có thể nghe theo, nhưng các nàng cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, cho nên thời kỳ tính kế bọn họ, tổn binh hao tướng không ít, cũng bởi vậy đưa tới đối phương đuổi giết, bất quá cũng may, Quý Nhuế đã thu thập kia biến dị thực vật mầm móng. Hơn nữa nhóm đầu tiên đào tạo thành công, hiệu quả tuy rằng không bằng hoang dại, nhưng là có một ít còn hơn không? Mạc Ina dứt lời, Quý Nhuế đã đem kia trái cây lấy ra cấp đại gia. Thử ăn sau, trong thân thể quả nhiên xuất hiện dòng nước ấm, bất quá có tác dụng trong thời gian hạn định thực đoàn. Một viên trái cây chỉ có thể quản 2 giờ, thời Khinh Khinh xem trong tay băng thanh quả, đây là nguyên trung xuất hiện qua. Hơn nữa là ở cực đêm sau cùng nam chủ đoàn người đi trước đế đô trên đường. Ngày thứ 10 phát hiện băng thanh quả, vì nam chủ đội ngũ nhân cung ấm, vì thế kéo không ít hảo cảm độ. Thời Khinh Khinh ở lúc ban đầu thời điểm, cũng tưởng muốn tìm đến băng thanh quả, nhưng là dọc theo đường đi đều không phát hiện, không nghĩ tới lúc này bị Quý Nhuế tìm được, khóe môi cầm ý cười. Thời Khinh Khinh cảm thấy, nam chủ bên người nhân, vận khí cũng đều không sai, có này băng thanh quả, cực đêm sau 50 thiên liền sẽ không khổ sở như vậy. Đúng vậy, cực nửa đêm vì hai cái mùa, cái thứ nhất mùa là có ánh trăng 50 thiên, cái thứ hai mùa là không có ánh trăng 50 thiên. Ngày mặt trời không lặn đồng dạng là chia làm hai cái. Tiền 50 thiên có thái dương cháy đại địa. Sau 50 thiên thái dương tuy rằng không ở xuất hiện, lại như trước có ánh sáng, hơn nữa càng ngày càng nóng, cực vũ cũng là hai cái, đổ mưa 50 thiên, không đổ mưa 50 thiên, mặt sau này tương đối nghiêm trọng, sơn thể đất lỡ, đất đá trôi, hồng thủy đợi chút đều sẽ đột kích, cực xuân, cũng chính là hồi xuân, tiền 50 thời tiết nhiệt độ bình quân của 5 ngày nhuận dưỡng nhân. Nhân loại có thể nghỉ ngơi, biến dị động vật động dục mùa, biến dị thực vật đã ở lúc này điều chỉnh trạng thái. Xem như tương đối an toàn thời tiết, nhưng đến sau 50 thiên, biến dị động vật động dục xong, biến dị thực vật điều chỉnh tốt trạng thái, sẽ như là đánh gà huyết giống nhau, sinh động phi thường, từ đây, mà thế tiền 4 mùa 12 tháng không còn nữa tồn tại. Mà là biến thành mặt thế sau 4 mùa 8 nguyệt, OCV by Lovedayo, hết chương.